Tiểu thuyết Nữ hầu tước The Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 16, kẻ cám dỗ. Tôi mang đến cho cậu tin tức của Jean. Đó là câu đầu tiên của người khách viếng thăm, và ấn tượng của câu này tạo ra ở hiệp sĩ thật thần kỳ. Đã xa muốn chết vào giây phút trước, đã xa nằm dài trên cái giường buồn thảm để tìm cách tự tử, đã xa chìm vào trong nỗi tuyệt vọng, vì tin chắc chắn là nỗi tuyệt vọng đáng sợ nhất. Đa Sa nhảy chồm lên, mắt lấp lánh và bằng hai bàn tay run rẩy của mình nắm lấy tay của nhân vật kỳ lạ. Chàng muốn hỏi ông ta, thốt ra vài chữ, nhưng không thể làm được. Hãy bình tĩnh lại con của ta. Ông sắc nói và liếc nhìn chàng trai với vẻ hài lòng u ám. Tin tức mà ta mang tới cho cậu không quan trọng như cậu có thể tưởng tượng. À thưa ông, hiệp sĩ thì thào nồng nhiệt, dù ông là ai và ông nói gì với tôi đi nữa, tôi xin ban phúc cho ông, hãy nói đi tôi gian ông có gì để cho tôi biết. Ông sắc giữ im lặng một lát, trong khi Đa Sa xem xét ông với một nỗi khắc khoải lớn dần. Cậu yêu cô ấy nhiều lắm à? Thình lình ông hỏi. Tôi sùng bái nàng, hiệp sĩ nói với vẻ ngây thơ đáng yêu của những người si tình thật sự, thấy có nhu cầu kể về nỗi đam mê của mình cho cả thế giới nghe. Tôi sùng bái nàng, thưa ông, tôi sẽ cho cả cuộc đời mình để gặp lại nàng, dù chỉ trong giây lát. Ông rắc buông một hơi thở dài. Ai biết liệu nhân vật đáng sợ có một quyền lực bí ẩn, có thể lay chuyển cả thế giới lúc này lại ghen tị với người tù đáng thương. Là vì quyền lực của ông được làm ra cho những bóng tối, là vì buồng giam này sáng ngời tuổi trẻ và tình yêu của người tù. Nếu tình cảm này len lỏi vào tận tâm hồn đen tối của ông sắc như một tia nắng có thể len vào đường hầm tối đen ẩm ướt và đầy chất thải độc hại, tia sáng này cũng xóa nhòa ngay lập tức và tình cảm này cũng biến mất không quay trở lại. Như thế, người khách nói tiếp, ông muốn gặp lại cô ấy, tôi đã nói với ông, miễn là tôi được lóa mắt vì cái hình ảnh đáng sùng bái ấy, rồi kế tiếp tôi có chết cũng được. Không liên quan đến cái chết, cậu còn trẻ, cậu còn nhiều năm dài để sống, tình yêu và có lẽ sự giàu có và quyền lực đang chờ đợi cậu. Nếu sự giàu có và quyền lực không quyến rũ cậu, ít ra tình yêu cũng có thể làm cho đời cậu thành một chuỗi ngày khoái lạc kéo dài. Tôi mang đến cho cậu cách gặp lại nàng, không phải trong một phút hay một chốc lát như cậu yêu cầu, mà gặp nàng mỗi ngày, yêu nàng và có lẽ được yêu. Không phải chết dưới chân nàng, mà sống để sùng bái nàng và ngất ngây vì ngưỡng nụ hôn của nàng. Đa Sa chắp tay và hổn hển thì thào. Ông làm tôi phát điên thưa ông, hay đúng hơn ông chơi đùa với nỗi tuyệt vọng của tôi. Chàng trai, ông rắc nói với vẻ nghiêm túc, tôi không phải là hạng người chơi đùa với trái tim người. Tuy nhiên ông biết rằng tôi là tù nhân, ông phải biết rằng người ta chỉ ra khỏi ngục Bastille khi ý thức thất thường của nhà vua ném ta ra. Ông rắc không trả lời, lục lọi và chìa cho chàng trai một tờ giấy, hiệp sĩ đọc và nhảy chồm lên. Tờ giấy này là lệnh trả tự do ngay lập tức. Đa Sa buông ra một tiếng gầm gừ khàn đục, bùng nổ trong cổ họng con người khi niềm vui quá mạnh mẽ và rõ ràng ngay lập tức. Chàng mơ hồ chìa tay cho vị cứu tinh lạ mặt này vừa vào tù, đã mang đến cho chàng tia sáng đôi về sức sống của tình yêu và tự do. Nhưng lúc ấy, chàng thình lình tái mặt, dường như gương mặt của vị cứu tinh này thình lình có tầm dốc đáng sợ, đến nỗi từ trên cao của niềm vui bất ngờ này, chàng bỗng lao vào một vực thẳm tuyệt vọng sâu hơn, khiến cánh cửa vừa hé mở của buồng giam đóng lại mãi mãi. Thật vậy, ông Jack đã lấy lại tờ giấy, gấp nó lại, lạnh lùng đặt nó vào trong túi và ông đã nói, giờ đây bản thân, cậu hãy ngồi xuống và chúng ta trò chuyện. Hiệp sĩ lúc bấy giờ mới chú ý nhìn con người đã nói với chàng như thế, với một vẻ nhạo báng đe dọa mà chàng thể hiện một cách dễ dàng, dù bị che giấu với một vẻ lịch sự băng giá lạnh lùng. Ông Jack có vẻ khoảng chừng 50 tuổi, tầm dốc ông ta trung bình, gương mặt chắc không có gì đáng lưu ý, vì vẻ khiêm tốn thị dân đối với người không nghiên cứu về hai bệnh viện triết lý con người. Ánh mắt ông bình thường mờ đục và luôn bị che khuất do mí mắt cụp xuống, đôi khi lại phóng ra những tia chớp kềm nén. Đôi bàn tay ông rất đẹp, người ta có thể nói đó là đôi tay của tổng giám mục. Khi ông chỉ có một mình và không giữ ý tứ, trong thái độ của ông có một sự đường bệ khinh miệt, một vẻ kiêu hãnh bình lặng và hùng mạnh, một sự kinh miệt của con người ưu việt so với phần còn lại của nhân loại. Con người đó hẳn phải đùa giỡn với vinh quang của các bậc quân chủ, thao củi sổ lòng những cuộc chiến tranh đẫm máu và chỉ cần ra hiệu sẽ khiến cho hòa bình ngự trị trên toàn thế giới. Tất cả những điều đó Đa Sa không hiểu, nhưng chàng cảm nhận một cách hỗn độn. Ít ra chàng hiểu mình đang đối diện với điều gì đó đáng sợ, xa lạ, có thể có sức mạnh và quyền lực quá đáng. Và vì chàng dũng cảm, chàng không cảm thấy nỗi khiếp sợ mà có lẽ người ta muốn gợi ra cho chàng. Nhưng loại niềm vui khàn đặc đang xâm chiếm chàng trai hào hiệp và táo bạo khi chàng thấy mình ở trước một trận chiến. Ông là ai, thưa ông? Chàng hỏi. Tôi tên là ông Jack, người khách viếng thăm từ tốn nói. Tôi là một thị dân bình yên, có họ hàng xa với gia đình Poisson. Xa đến nỗi tôi nghĩ mối quan hệ họ hàng này thì những anh em họ của tôi hoàn toàn không biết. Dù sao đi nữa, tôi có thể gặp Jane ở gần vì cô ấy là cháu gái tôi. Sắc đẹp của cô ấy khiến tôi quan tâm. Tôi nghĩ rằng cô ấy không hạnh phúc và tôi tìm mọi cách để đảm bảo hạnh phúc của cô ấy. Tôi là như thế đó, chàng trai. Những lời giải thích đó có đủ chưa? Không, đã xa lạnh lùng trả lời, bởi vì chúng không giải thích được gì cả. Và nhất là chúng không nói với tôi làm thế nào ông, một thị dân bình thường, có thể lấy được của nhà vua thứ mà một bộ trưởng cũng khó mà lấy được, có nghĩa là một lệnh trả tự do ngay lập tức. Chúng ta gần đến mức thỏa thuận nhau, con trai thân mến, vì cậu bẩm sinh có một trí thông minh hiếm hoi, và trí thông minh tạo điều kiện dễ dàng cho những cuộc thương lượng mua bán. Vậy cậu không tin vào sự sáng tạo thị dân của tôi sao? Không, thưa ông, đã sao nói và cảm thấy có một sự khó chịu không sao định nghĩa nổi. Và cậu có lý, tôi thấy mình buộc phải nói rõ ràng và thẳng thắn. Vậy là tốt hơn, thưa ông. Và ngắn nhất, chàng trai, cậu có nghe nói về Hồng Y giáo chủ Fleury không? Thầy dạy của nhà vua, chắc chắn rồi. Vậy thì tôi là người kế thừa của ông ấy, hay nói đúng hơn là người kế tục của ông ấy. Vậy là tôi có vinh dự nói chuyện với một người của giáo hội à? Vâng, thưa cậu, với một người của giáo hội, ông Jack trả lời. Và lần này có một âm sắc chân thật trong giọng nói của ông, trong vẻ đường bệ, trong thái độ của ông khiến Đá Xa một thoáng do dự rồi nghiêng mình rất sâu. Ông Jack lấy lại bộ mặt nạ khiêm tốn và nói tiếp. Tôi không chiếm thứ hạng cao và vị thế cao như đức ông Fleury đã chiếm trước kia. Tôi không xứng với điều đó, nhưng điều chắc chắn là tôi có cùng một niềm tin sinh động như người tiền nhiệm của tôi. Mặt khác, tôi chỉ làm đúng theo truyền thống mà ngài ấy đã truyền lại cho tôi. Và nếu tôi quyết định ở lại trong hậu trường và không xen vào các vụ việc quốc gia, tôi không kém phần chinh phục một ảnh hưởng quý giá trong tâm trí nhà vua về việc liên quan đến đời sống riêng tư của ngài. Cậu hãy hiểu tôi cho rõ, bây giờ nhà vua nước Pháp đang trên đường có đức hạnh trong gia đình. Tôi tin rằng mình đang giúp cho Vương quốc một việc có ý nghĩa. Điều đó không chỉ trên chiến trường hoặc trong các hội đồng bộ trưởng mà người ta có thể phục vụ cho đất nước. Vai trò của tôi khiêm tốn, lịch sử sẽ không ghi tên tôi. Nhưng khi cứu Louis XV khỏi những cám dỗ tình yêu, chẳng phải thật sự tôi đã tránh cho nước Pháp nhiều nỗi khốn khổ và có lẽ nhiều tai họa sao? Ông có lý, thưa ông, hiệu sĩ tôn trọng nói mà chàng không nghĩ đến việc che giấu. Ông làm chính trị rất tốt và sâu sắc. Nhà vua mà sống rối loạn, đầy thói hư tật xấu là bất hạnh của một vương quốc. Đó là những vụ tiêu hoang điên rồ, là tăng thuế, là những vụ nổi loạn, đó là chiến tranh để chiếm đoạt vàng cần thiết, để thỏa cho những tình lương không biết chán. Hiệu sĩ chợt dừng lại, tái nhợt và run rẩy. Ôi, và nàng là người mà ngài ấy yêu, phải, nhà vua yêu nàng, thằng thật khốn khổ. Ông Sắc nắm tay Đá Xa và nói khàn đặc, cậu vừa thốt ra những lời lẽ khủng khiếp, chàng trai à, cậu nói về Jean Antoinette Poisson có phải không? Vì người mà cậu yêu, vậy thì phải, nhà vua yêu nàng, đó là điều đưa tôi đến đây, hãy nghe tôi. Đá Xa đưa hai bàn tay rung bắn lên trán, tình yêu của nhà vua, chàng hầu như đã quên, chàng sắp biết được điều gì. Nhà vua, ông Sắc nói tiếp, đã phải lòng đứa bé xinh đẹp đó. Nhưng bây giờ cô ấy đã kết hôn, Đá Xa kêu lên, chồng của cô ấy, nàng không yêu chồng mình, nàng không bao giờ yêu ông ta, làm sao mà thiên thần sắc đẹp này có thể yêu con quái vật xấu xí là Henri de Chêne người nọ mang đi. Phải, hiệp sĩ trả lời nồng nhiệt, ông có lý, nàng không thể yêu con người đó, nhưng vậy thì chàng nói thêm, đau xót xé lòng, nàng yêu nhà vua. Còn chưa, ông Jack nói, Đa Sa thở hổn hển, giờ đây chàng không thể ngờ được sự trung thực tuyệt đối của con người đang nói chuyện với chàng. Khối chi tiết dồn dập chính xác tương ứng với những điều chàng biết đủ để lấy đi những ngờ vực cuối cùng. Nhưng chàng đau khổ xiết bao, đứa trẻ đáng thương, dưới bàn tay sắt của con người này, dưới những lời lẽ khéo léo khiến chàng đột ngột đi qua mọi cung bậc của hy vọng và tuyệt vọng. Con tim chàng quằn quại trong nỗi khắc khoải kinh khiếp. Ông không rời mắt khỏi chàng giây phút nào. Phu nhân De Chêne, ông nói tiếp, còn chưa yêu nhà vua, nhưng sớm muộn gì nàng cũng yêu ngài. Ôi, Đa Sa gầm lên, lẽ nào không thể xảy ra, Tôi biết nàng, tôi đã nghiên cứu nàng. Nàng không biết gì về cuộc đời. Nàng căm ghét chồng mình. Nhà vua còn trẻ, còn đẹp. Và nhất là có một dần hào quang thanh lịch uy tín hoàng gia. Làm thế nào cậu muốn rằng đứa bé đáng thương không sớm ngày quỷ ngã? Phải, ôi phải, tôi đau khổ quá. Đừng để xảy ra chuyện đó. Để nước Pháp nghỉ ngơi, và nhất là để bà hoàng hậu đáng thương kia nghỉ ngơi, vì bà ấy đã đau khổ nhiều rồi, mà tôi thì tận tụy sâu sắc với bà. Đừng để Louis phạm lỗi lầm mới này, đừng để nữ công tước Chateau khốn nạn đã từng làm cho hoàng hậu khóc rất nhiều, khiến Dương quốc suýt nữa mất, được thay thế bằng một tình nương đáng gờm hơn, vì nàng trẻ hơn và đẹp hơn. Dasan nén một tiếng nức nở mà ông sắc thu thập được che giấu kỹ bằng lớp mặt nạ thương hại sâu sắc. Ông thương xót tôi à, hiệp sĩ nói. Bằng cả tấm lòng, ai mà không thương xót một chàng trai chân thành trong tình yêu. Nhưng chàng trai dột ngột nói, ai đã cho ông có ý nghĩ? Đến tìm cậu à, ông sắc ngắt lời. Chính là nàng, là Jean. Nàng, hiệp sĩ thốt lên trong tiếng kêu vui mừng mê sảng. Ông hiểu rằng mối lo đầu tiên của tôi là canh chừng nàng, biết những gì nàng nói, những gì nàng nghĩ. Thế nên từng vài ngày qua, nhất là hôm trước đám cưới của nàng, nàng chỉ nói về một hiệp sĩ đã xa mà nàng mong gặp lại. Chàng trai phập phồng và thì thào ngây ngất, nàng đã nói về tôi, nàng còn nhớ đến tôi. Tôi được báo tin, tôi biết rằng hiệp sĩ đã xa đang ở trong ngục Bastille vì một lỗi lầm không ai biết. Tôi đã khéo léo hỏi nhà vua, ngài nói với tôi rằng ngài không muốn bỏ tù đã xa, mà ngài chỉ muốn đơn giản là cho một bài học. Tôi đã nhờ các bạn của mình hành động, và nhất là bá tước Du Barry mà cậu đã làm cho bị thương. Không dễ là vậy, nhưng ông ta không hằn thù gì cậu. Tóm lại, tôi đã có lệnh khoan hồng, và tôi ở đây. Ông ở đây, hiệp sĩ lặp lại một cách máy móc. Nhưng vậy ông muốn gì ở tôi? Sao, cậu không hiểu sao? Xin lỗi ông, tôi điên đầu rồi, hãy nói rõ, tôi gian xin ông. Rất đơn giản, ông sắc nói. Tôi tin rằng Jean sẽ nhanh chóng yêu đức vua, nhưng tôi cũng tin rằng thận trọng thông minh như nàng, nàng chỉ lao vào cuộc phiêu lưu này khi con tim vô công rỡ nghề. Nếu con tim bị chiếm, nàng sẽ rất tự hào không hy sinh một tình yêu thật sự với sự phô trương làm tình nương của vua. Cậu có muốn là tình yêu đó không? Cậu có muốn trở thành chướng ngại không sao vượt qua nổi giữa Jean và Louis 15 không? Ông tin kệ ở tôi để giao trò vai trò này sao? Dasa kêu lên và run rẩy. Tôi thú thật là chuyện này nguy hiểm, ông rất dịu dàng nói. Để được yêu mãi mãi, để cứu nỗi sỉ nhục và tuyệt vọng của người mà cậu sùng bái, phải đấu tranh chống lại quyền lực dương giả, có nguy cơ bị đập vỡ, bị hủy hoại thành tro bụi. Tôi hiểu sự do dự của cậu. Dù cậu rất si tình, cậu còn trẻ và cậu muốn sống. Trong sự cuồng nhiệt đầu tiên của tình yêu, cậu nói sẵn sàng chết để gặp lại người phụ nữ mình yêu trong thoáng chốc. Rồi cậu nghĩ đến những mối nguy hiểm mà cậu sắp liều lĩnh. Điều đó rất tự nhiên, tôi không trách cậu đâu. Và cậu suy nghĩ rằng, sao hết, mạng sống đáng giá để hy sinh một đam mê nho nhỏ thời thanh xuân. Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi tiếc rằng Chúa đã bỏ rơi tôi, rằng tôi đã hoài công tin vào lòng can đảm của cậu. Nào, thế là xong. Hoàng hậu đáng thương vẫn tiếp tục khóc. Louis 15 không tìm được một hiệp sĩ táo bạo nào trên đường đi của mình, và Jean sẽ bị ô danh, vĩnh biệt cậu. Dừng lại, trời ơi, đã xa lao ra giữa cánh cửa và ông sắt. Chàng đã lắng nghe với một nỗi kinh hoàng không tả xiết những lời lẽ sau cùng của con người này. Chàng mường tượng Jean trong vòng tay Louis 15. Tất cả còn hơn để lời tiên tri hắc ám này được hoàn thành. Phải làm gì? Chàng hỏi, hỗn hển tan nát thua cuộc. Không gì cả, ông sắt nói, không gì cả ngoài điều tôi đã nói với cậu. Cứu Jean, bởi vì cứu Jean là cứu hoàng hậu thoát khỏi một niềm đau mới, cứu nhà vua thoát khỏi một đam mê nguy hiểm và cứu Dương quốc khỏi những nỗi buồn mới. À, đã xa kêu lên và khom lưng lại. Ông thật sự là người của Chúa, hãy tha thứ cho tôi. Tôi đang ngờ vực, tôi đang nghi ngờ có một cuộc mua bán nào đó. Trước điều đó lương tâm của cậu nổi loạn. Tôi hiểu cậu con trai, ông sắc nói với vẻ buồn man mác. Nhưng cậu thấy đấy, không có mua bán gì cả. Rõ ràng, trong trẻo, đó là việc canh giữ danh dự. Phải, dù tôi có chết đi nữa. Vậy thì con trai hãy đợi ta, ta sẽ hoàn thành những thủ tục cần thiết. Trong nửa giờ nữa, cậu sẽ được tự do. Tự do, tự do, tự do. Đã xa thì thào ngây ngất. Về tình yêu, ông Jack nói và ra ngay, để là hiệp sĩ bị cả ngàn tình cảm mâu thuẫn giằng xé, hàng ngàn phỏng đoán gia chạm nhau trong đầu. Ông Jack đến ngay căn hộ của thống đốc ngục Bastille, luôn có người giữ chìa khóa đi kèm. Ông thống đốc tên là Louis, hầu tước de Marson. Chính ông này cũng giữ con dấu về sau. Đó là một người mưu mẹo, một lĩnh thần khéo léo, nhà ngoại giao đáng gờm, lúc này bị thất sủng dưới chức thống đốc cõng con ở một nhà tù quốc gia, nơi mà ông buồn chán muốn chết và do sự ma mãnh của tiểu thư de Satoru muốn. Lúc ấy bà này rất có quyền lực. Năm trước, hầu tước de Marson từ sứ quán Bạc Lan về cho phép rằng người được Frederick II gọi là Cotillon III, tình nương của vua Louis XV. Tiểu thư de Satoru đã than phiền với nhà vua. Nàng muốn ta làm gì? Louis XV hỏi. Cử ông ta đến ngục Passy tâu bệ hạ. Quỷ thật em yêu, nếu ta tống các nhà quý tộc của mình vào tù vì lý do nhỏ mọn như thế. Nhưng tâu bệ hạ, nữ công tước nói và cắn môi, nàng đã thấy quyền lực tuột khỏi tay mình. Ai nói với ngài là bỏ tù de Marson, hãy bổ nhiệm ông ta làm thống đốc ngục Passy. Ông ta không có gì để nói và dù sao đã bị bỏ ngục Passy rồi. Nhà vua phá lên cười và ký ngay lệnh bổ nhiệm cho ông de Marson. Ông này nhận lệnh và chửi bới dữ dội, nhưng vốn là một nữ thần khéo léo. Ông phải chấp nhận với những lời cảm ơn cuồng nhiệt. Ông trả thù bằng cách trải qua thời gian bị giam cầm, như ông nói, để làm những bài thơ tứ tuyệt chống tiểu thư de Satoru. Tình nương hùng mạnh của vua cuối cùng đã mất hết mọi lòng tin cậy. Như chúng ta đã nói, bằng một lá thư, nàng ta bị đuổi một cách nhục nhã từ hai tháng qua. Nhưng Marson bị quên lãng, tiếp tục thống trị ngục Passy và bắt đầu tự hỏi một cách lo âu liệu ông ta có bị kết án chết giữa những bức tường như một tù nhân không. Khi ông Jacques xuất hiện trước mặt ông thống đốc không ngừng xem xét ông trong cuộc gặp mặt trước đó với Du Barry, tiếp ông với vẻ lạnh lùng băng giá. Vậy thì sao, thưa ông? Tôi nghĩ vậy. Dân, thưa ông thống đốc, ông sắc. Vậy thì ông đã gặp người của ông chưa? Ông hài lòng chứ? Vậy từ giả, ông có thể rút lui. Xin lỗi, thưa ông thống đốc. Làm gì? Ông sắc khiêm cung nói. Còn gì nữa? Tôi báo trước với ông rằng tôi rất gấp. Được, xin ông hãy vui lòng giao hiệp sĩ Dassa cho tôi để tôi đưa đi. Ông thống đốc nhảy chồm lên, không phải vì nỗi ngạc nhiên mà tin tức này gây ra cho ông, mà là giọng điệu quyền hành mà ông sắc chợt có. À thế đấy, ông điên rồi, ở đây có xà lim dành cho người bệnh thần kinh đấy. Đọc đi, ông Jacques khẩn trương nói. Hầu tước de Marson túm lấy tờ giấy mà ông Jacques chìa ra cho ông và đọc lướt qua.